Chương 918, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 10, cầu phiếu phiếu. Ngụy Tử nhô đầu ra đi, mới phát hiện Mộ Nhan lòng bàn tay ngừng lại một con màu đỏ tiểu côn trùng. Nàng giật nảy mình, lại cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tiểu thư, đây là cái gì? Mộ Nhan thu hồi tiểu côn trùng, khẽ cười nói, không có gì, chỉ là một cái thú vị đồ chơi. Ngụy Tử còn phải lại hỏi, chợt nghe dần mộng điện phương hướng truyền đến một tiếng chuông vang. Điều này đại biểu, tông môn tuyển chọn vòng thứ nhất khảo hạch, kết thúc. Tham gia linh căn khảo nghiệm tổng cộng có hơn 800 người, cuối cùng tam đẳng linh căn trở lên, cho phép tham gia vòng thứ hai khảo hạch, chỉ có 87 người. Ngụy Tử nghiêng lỗ thai nghe phía dưới dần mộng điện người hầu báo danh đơn. Nghe tới cái thứ nhất chính là tiểu thư nhà mình thời điểm, nàng vui lập tức nhảy đến cao ba thước, quá tốt rồi, tiểu thư, ngươi quả nhiên thông qua, mà lại tên của ngươi còn xếp tại tần thiếu phía trước đâu hát, siêu nhất đẳng linh căn A tại toàn bộ tu chân đại lục đều không có mấy cái, tiểu thư ngươi thật thật là lợi hại A. Chúng ta mẫn lục giới lần này, đem toàn bộ thanh vân giới đều so không bằng Mộ Nhan sờ lên tiểu nha đầu đầu, nhịn không được cười khẽ. Tiểu nha đầu này liền cố lấy mư nở dê thay cho nàng, ngay cả mình thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, chỉ sợ đều không có phát hiện đi. Vòng thứ hai khảo hạch, ngày mai bắt đầu. Vừa nghĩ tới vòng thứ hai khảo hạch nội dung, Mộ Nhan ánh mắt tối ngầm. Tin tưởng nàng đặt ở Trần Tú Tú trên người cái kia đồ chơi nhỏ, tại ngày mai khảo hạch bên trong, nhất định sẽ trở nên càng thú vị đi. Ba ngày thứ hai giờ thịnh, Mộ Nhan ngáp một cái, tại Ngụy Tử thúc giục ke ho tu mở hạ, một lần nữa về tới không gió quảng trường trung ương. Chỉ là, cùng mấy ngày trước đây khác biệt chính là, lúc này không gió quảng trường trung ương đã không có kia kim bích huy hoàng cung điện. Thay vào đó là một cái cự đại lại kỳ lạ màu xám đen hình tròn kiến trúc. Mộ Nhan thử nghiệm dùng thần thức đi dò xét kia kiến trúc ngọn nguồn, lại cảm giác thần trí của mình phảng phất rơi vào đến một cái vô biên vô tận vực sâu. Nàng đống nhiên đem thần thức rút trở về, trong lòng hơi nhảy. Đúng lúc này, tiếng chuông ken ken gõ hai lần, biểu thị vòng thứ hai tông môn tuyển chọn bắt đầu. Vòng thứ hai tuyển chọn phương thức vô cùng đơn giản. Không gió quảng trường trung ương cái này kỳ quái hình tròn kiến trúc, nhưng thật ra là một cái khác tu di giới tử linh khí sân thí luyện. Nhưng so với dần mộng điện, cái này sân thí luyện đẳng cấp lại cao rất nhiều, nghiễm nhiên đã là một cái tiểu thế giới. Vòng thứ hai khảo hạch nội dung là vòng thứ nhất sàng chọn xuống tới 87 người riêng phần mi nhờ nhận lấy ngọc bài tiến vào sân thí luyện. Sân thí luyện bên trong huyễn hóa ra một loại gọi là độc giác thê linh thú. Loại này linh thú đẳng cấp không cao, sức chiến đấu ước chừng có thể so với rèn thể ngũ giai tu sĩ. Có thể nói, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch tu giả, cho dù là tu vi thấp nhất, cũng có thể bằng sức một mình giết chết một chiếc sừng tê. Mà mục tiêu của bọn hắn, chính là săn giết đủ nhiều độc giác tê. Mỗi săn giết một chiếc sừng tê, người dự thi trên ngọc bài liền sẽ gia tăng một cái điểm tích lũy. Nhưng ngươi như coi là săn giết đầy đủ độc giác tê liền có thể chiến thắng, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì vòng thứ 2 khảo hạch còn có một cái quy định, chính là cho phép cướp đoạt những người khác ngọc bài. Một khi ngọc bài bị người khác cướp đi, nên người dự thi trực tiếp đào thải, đưa ra sân thí luyện. Mà cướp được ngọc bài người, thì có thể trực tiếp thu hoạch được đối phương một nửa điểm tích lũy. Cuối cùng điểm tích lũy càng cao người, tự nhiên có thể bị đại tông môn chọn trúng tỷ lệ lại càng lớn. Vòng thứ 2 khảo hạch thời gian vì 3 ngày. Nói cách khác, tiếp xuống 3 ngày 3 đêm, Mộ Nhan các nàng đều muốn ở trước mắt cái này to lớn hình tròn kiến trúc bên trong vượt qua. Báo, báo, lại gặp báo tấu chương xong.